Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 138. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bấy giờ các tuyển thủ vào sân. Ngay khi tiếng chuông vang lên, các điện tiên thượng cổ đã đồng loạt xuất hiện ở trung tâm sân đấu. Tiểu độc tiên nhỏ bé như một đứa trẻ con, huyết nhục độ cao lớn vạm vỡ, máu me đầy người. Tham lăng thân hình hư ảo, nửa thật nửa hư, cùng với bạch trạch được 12 đạo ấn hoàng kim vây quanh. Khi bốn người vừa xuất hiện, bọn họ đã áp chế tu vi xuống cảnh giới kim đan. Nguyên thần và nhục thân đều bị hạn chế, chỉ còn một phần vạn. Nhưng cho dù là như vậy, khí thế của bọn họ vẫn khiến trăm vạn khán giả cảm thấy nghẹt thở. Cái loại áp lực này không phải đến từ thực lực cường đại, mà đến từ sát khí nồng đặc được rèn luyện từ núi thây biển máu. Vô số lần tàn sát đã khiến bọn họ trở thành khắc tinh của tu sĩ, khiến cho người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Một lão tu sĩ run rẩy nói, những tên tu la này, chúng căn bản không thể nào chống lại, trừ vì được thắng thái tổ sống lại, nếu không thì bọn chúng là vô địch rồi. Tu la, người đừng nói cái gì vậy? Lão tu sĩ kia dùng giọng điệu gần như tuyệt vọng nói, các ngươi chưa từng trải qua tiên ma đại chiến, căn bản không thể hiểu được sự đáng sợ của đám ma đầu này đâu. Chúng ta đều sai lầm rồi. Chúng ta cứ tưởng bọn họ là người, nhưng thật ra bọn họ là ma tộc. Ma tộc. Lời vừa dứt, lập tức gây nên một trận xôn xao. Tu vi của lão tu sĩ tuy không cao, chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng tuổi thọ rất dài. Ông ta từng trải qua tiên ma đại chiến và may mắn sống sót. Chỉ riêng những gì ông ta chứng kiến và nghe thấy đã là một kho báu vô giá. Giá trị còn hơn cả nguyên anh tứ tướng của ông ta. Tuy rằng tuổi tác đã cao, đôi lúc đầu óc không còn minh mẫn, nhưng phán đoán về ma tộc của ông ta chưa bao giờ sai. Cho nên khi ông ta nói ra hai chữ tu la và khẳng định thân phận ma tộc của bọn chúng, thì sự khiếp sợ trong lòng mọi người là không cần phải nói. Phòng ngầm chân nhân, chẳng lẽ cảnh tượng trước mắt cũng nằm trong dự liệu của Tiêu Lục sao? Hồng Bảo lão tổ há hốc mồm kinh ngạc. Trong số các địa tiên thượng cổ có ma tộc, thân là trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường, ông ta biết rõ điều này, nhưng ông ta không ngờ rằng số lượng ma tộc lại nhiều đến như vậy. Ngay cả Bạch Trạch cũng là ma tộc. Và sao lúc trước bọn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy, thậm chí khiến rất nhiều người trong vạn tiên binh hoài nghi liệu các địa tiên thượng cổ có thật lòng muốn hợp tác với đọa tiên hay không? Bây giờ xem ra đáp án đã rõ ràng. Mối thù giữa nhân tộc và ma tộc sâu đậm không kém gì mối thù với đọa tiên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên bên tai Hồng Bào lão tổ. Lão tổ đừng có lo lắng, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của ta. Nghe thấy giọng nói này, Hồng Bào lão tổ càng há hốc mồm kinh ngạc hơn. Tiểu Lục à, sao ngươi lại ở đây? Bởi vì chỗ này có tầm nhìn tốt nhất. Tiếp tục xuất hiện trên khán đài khu tiền nhất. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía hắn như muốn nhìn thấu hắn. Các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường, các tu sĩ trẻ tuổi đi theo trưởng bối đến xem thi đấu. Ngay cả các vị địa tiên thượng cổ ngồi bên cạnh cũng đều nhìn hắn chằm chằm với vẻ khó tin. Bản thân của Tiêu Lục cũng ngạc nhiên. Cả người nhìn ta với ánh mắt như thể vừa mất vợ, khiến ta rất khó xử đấy. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về phía sân đấu. Đối mặt với bốn gã đồ tể địa tiên kia là bà thiếu nữ nhìn qua mềm mại, ướt át, Lưu Ly Tiên, Chu Thi Giao, Khuyển Kỳ Kỳ. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, không kịp phản ứng, các nàng đã tiến vào sân tỷ võ. Dưới uy áp của địa tiên mà vẫn trấn định tự nhiên. Chỉ có điều càng thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng cảm thấy hoang mang khó hiểu. Hồng Bào lão tổ không nhịn được, hổ lên. Tiêu Lục, người chính là tuyển thủ dự thi của trận đấu này, hiện tại sao lại xuất hiện ở trên khán đài này? Tiêu Lục cười ha hả nói, nhưng trận đấu này căn bản không cần ta phải ra sân. Không cần ngươi ra sân à? Chẳng lẽ ngươi không phải là chủ lực hay sao? Tiêu Lục giải thích, thi đấu đơn là 5 trận tháng 3, Hai tháng trước sư phụ đã giành được một trận, cho đến trước mắt còn lại bốn trận. Chỉ cần thắng một nửa là giành được thắng lợi. Mà thứ tự ra sân bên ta là Tiểu Lưu Ly, Chu Thị Giao, Huyền Kỳ Kỳ. Cuối cùng mới đến lượt ta. Chỉ cần trong số các nàng có hai người thắng, ta cũng không cần phải ra sân. Lý luận này hẳn rất đơn giản mà. Hồng Bảo lão tổ quả thực sắp bị Tiêu Lục làm cho tức chết. Người cũng biết điều kiện tiền quyết là các nàng có thể thắng, vạn nhất thua thì làm sao bây giờ? Xác suất để các nàng chiến thắng là 9/9 trở lên, không có gì phải lo. Nghe xong câu này, căm của Hồng Bảo lão tổ suýt chút nữa rớt xuống đất. 9/9 trở lên, người đang nói đùa sao? Tiêu Lục nhún vai, nói thật mà. Mấy vị điện tiên nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ. 9/9 phần thắng à? Nếu như là người khác nói ra, bọn họ chỉ cần cười trừ. Bất kỳ người thường nào cũng sẽ cảm thấy như vậy. Trong trận đấu này, kẻ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nắm giữ 9/9 phần thắng sẽ chỉ có địa tiên thượng cổ thôi. Nhưng mà hiện giờ, người nói ra câu này lại là Tiêu Lục. Vậy thì không thể không để ý. Bởi vì bất kể có bao nhiêu lời đánh giá tiêu cực đối với Tiêu Lục, mọi người đều rất khó phủ nhận một sự thật. Chỉ cần hắn mở miệng, ít có chuyện gì không thể thực hiện. Chẳng lẽ nói, trải qua mấy tháng tập huấn, nơi đệ tử thần kiếm phái thật sự có được thực lực đủ để áp đảo địa tiên thượng cổ sao? Nếu chỉ xét theo lý thuyết thì cũng không phải là không thể. Toán tiên Lục Biệt Trần đã từng tính toán, nếu vạn tiên minh liều lĩnh dốc toàn lực đầu tư tất cả tài nguyên và một số ít người, vậy thì đúng là có thể trong thời gian ngắn tạo ra vài tên quái vật kim đan nguyên anh. Trong trận doanh địa tiên, chỉ sợ cũng chỉ có vài hắc và vài người có thể chống lại. Những kẻ khác như là Huyền Mặc, Bạch Trạch đều không phải là đối thủ rồi. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông. Trên thực tế, phải chịu tác dụng phụ quá lớn. Một là lượng lớn tài nguyên bị hao tổn. Vạn tiên minh, dù có tài nguyên phong phú đến đâu, tài nguyên tạo nên kim đan biến thái cũng có hạn. Hay là việc thúc ép tù vì sẽ hủy hoại tiền đồ của tu sĩ, khiến bọn họ sau này có mà đột phá cảnh giới. Với thiên phú của Lưu Ly Tiên, Chu Thị Giảm, nếu vì một trận đấu mà tự hủy hoại tiền đồ quá mức thiệt thòi. Cân nhắc đến những nhân tố này, lúc trước Lục Biệt Trần đưa ra, Vạn Tiên Minh có khả năng tạo ra kim đan nguyên anh biến thái để giành chiến thế thượng phong trong trận đấu, nhưng các vị địa tiên cũng không để trong lòng, bởi vì như vậy thật sự không phù hợp với phong cách của Tiêu Lục. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hắn đang đi ngược lại mọi dự đoán. Hay là nói, Tiêu Lục chỉ đang muốn dọa dẫm đối phương, ý đồ dùng cách này để quấy rối trận tuyến của bọn họ. Quả thật Tiêu Lục rất ít khi nói mà không làm được. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đang nói nghiêm túc. Nếu như chỉ là lừa gạt, lời của hắn tự nhiên không cần phải tin, thậm chí cần phải hiểu theo nghĩa ngược lại. Có lẽ Tiêu Lục căn bản không có ý định để cho đám người Lưu Ly Tiên chiến thắng. Pháp bảo chiến thắng của hắn nằm ở chỗ khác. Nghĩ đến đây, tâm tình của các vị địa tiên càng thêm phức tạp nặng nề. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Lục chỉ dựa vào một câu nói đã sắp phá vỡ trận tuyến của bọn họ rồi. Suy nghĩ của mấy chục vị địa tiên ở đây không hề giống nhau. Kế hoạch tiếp theo đương nhiên cũng mỗi người một cách. Kẻ cẩn thận thì nói không bằng trì hoãn trận đấu đi. Kẻ nóng này thì đề nghị đám người Tiêu đầu tiên trong sân vừa vào trận liên toàn được tấn công, để cho 9/9 phần thắng của Tiêu Lục tan thành mây khói. Rất nhanh, bởi vì ý kiến bất đồng, bọn họ bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Tất cả chỉ bởi vì một câu nói ngoài dự đoán của Tiêu Lục. Nếu như trước đó có người nói một tên tu sĩ kim đan có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với các vị địa tiên thượng cổ ư, phải hiển nhiên là một câu chuyện cười. Nhưng hiện tại e rằng chỉ còn ai cười nổi nữa đâu. Năm trận thắng liên tiếp đầy khí thế của Tiêu Lục, chung quy vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với sĩ khí của địa tiên thượng cổ. Nhưng mà ngay tại trên khán đài, lúc trận doanh địa tiên bắt đầu trở nên hỗn loạn, vị chủ chốt trong trận doanh rốt cuộc cũng lên tiếng. Nếu như các người thật sự có thực lực cường đại như vậy, vậy thì để cho chúng ta được mở mang tầm mắt. Địa tiên áo đen vừa lên tiếng, lập tức ngăn chặn mọi tranh chấp. Không sai, trận đấu còn chưa bắt đầu, phe mình đã loạn thành một đống, thật là quá mất mặt, Tiêu Lục Đạt thật sự có khả năng chiến thắng hay là chỉ đang khoác lác? Ít nhất phải đánh một trận mới biết được. Đây cũng không phải trận đấu sinh tử gì. Năm trận thắng ba, Địa Tiên vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế, hoàn toàn không cần phải nóng vội rơi vào bẫy của Tiêu Lục. Hắn lạnh lùng nói, không còn vấn đề gì khác, trận đấu bắt đầu đi. Tiêu Lục cười cười, được thôi, có điều trận đấu này ngươi lại chỉ phái ra 4 tên tép riêu này, còn bản thân ngươi lại không ra tay sao? Trận đấu cấp thấp này ta không cần phải ra tay. Đáng tiếc thật, thực ra ta rất mong chờ được giao thủ cùng ngươi. Không bằng như vậy, nếu những người chịu ra tay, ta sẽ đổi thứ tự ra sân để được sớm giao đấu với ngươi một trận, thấy thế nào? Lời này của Tiêu Lục vừa ra lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Vì Địa Tiên Áo Đen tự xưng là tội nhân này có địa vị cực cao trong trận doanh của Địa Tiên, thực lực mạnh mẽ đến mức không cần phải bàn cãi, vậy mà Tiêu Lục lại dám nói muốn khiêu chiến hắn. Hắn lấy đâu ra cái dũng khí đó? Nếu đổi lại là sư phụ hắn, vì kim đàn số một cửu châu kia, có lẽ còn có năng lực chống lại, nhưng hắn thì dựa vào cái gì? Đối mặt với chất vấn của mọi người, Tiểu Lục vẫn giữ nụ cười ung dung, trong mắt thoáng hiện vẻ khiêu khích, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Mặt khác, đối với lời khiêu chiến có thể xem là tự tìm đường chết này, hắc im lặng không nói, khiến cho người ta không đoán được hắn rốt cuộc có phản ứng gì. Hắc, giết hắn đi. Một vị điện tiên không nhìn được lên tiếng đề nghị. Theo hắn thấy, Tiểu Lục đã nói như vậy, chỉ bằng cứ đồng ý để hắc ra tay đánh chết hắn. Nếu có thể trực tiếp giết chết hắn trên võ đài, trận đại hội quần tiên này sẽ lập tức mất đi phần lớn ý nghĩa, bọn họ cũng sẽ bớt đi không ít phiền toái. Nhưng hắc lại không có chút phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, bắt đầu trận đấu. Ngày sau đó, không gian trên võ đài hơi chấn động vạn vẹo, những người hai bên lần lượt biến mất, bị truyền tống ra bên ngoài sân đấu xem náo nhiệt. Trên võ đài chỉ còn lại Lưu Ly Tiên cùng với một thân hình nhỏ gầy giống như là hài đồng. Đây chính là hai người sẽ giao đấu trong trận đầu tiên. Thế trận đấu rốt cuộc cũng bắt đầu, trên khán đài nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau đó tất cả mọi người tranh chấp đều bị gác sang một bên, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào võ đài, không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Tiền bối xin chỉ giáo thêm. Trên võ đài, Lưu Ly Tiên rất cung kính hành lễ, mũi kiếm phát thương khung trong tay lại hướng xuống đất. Đối phó với Thiên Ba Đồ cần gì phải nhiều lễ nghi như vậy? Lưu Ly Tiên này đúng là quá mức cổ hủ rồi. Trên khán đài, Hồng Bào lão tổ không nhịn được lầm bầm, lão tổ hiểu lầm rồi, Tiểu Lưu Ly không phải là cổ hủ đâu. Tiểu Lục lắc đầu, nàng ấy chỉ là không biết nên làm thế nào khi đối mặt với Thiên Ba Đồ Lục mà thôi, bởi vì ta chưa từng dạy nàng ấy phải nói lời ác độc với đối thủ như thế nào, cho nên nàng ấy chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ. Cái này còn tệ hơn là cả cổ hủ. Lão tổ lại hiểu lầm rồi, hiện tại như vậy đối với Tiểu Lưu Ly mà nói thật ra là tốt nhất. Lời vừa dứt, mọi người liền thấy tiên kiếm trong tay Lưu Ly Tiên vẫn không nhúc nhích, nhưng một luồng kiếm khí màu xanh tím đột nhiên xé rách không gian từ trên trời giáng xuống giống như thiên lôi. Chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng thân hình nhỏ bé của Tiểu Độc Tiên trong biển sấm sét. Cả trong đất ngoài sân đều chấn động. Một kiếm này đến quá nhanh, lực phá hoại lại cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp vượt qua cực hạn của kim đan. Không hổ là một đòn toàn lực của kiếm tầm thông minh. Một chút là tốc độ biến hóa quá nhanh, khiến cho người ta không kịp trở tay. Động tác hành lễ vừa rồi của nàng giống như chỉ là ngụy trang. Lưu Ly Tiên vẫn luôn nổi tiếng với tính cách chất phác thật thà, lại dùng chiêu thức đánh lén như vậy, quả thực khiến rất nhiều người ở đây đều phải kinh ngạc. Hồng Bào lão tổ trừng lớn hai mắt, vừa định lên tiếng, Tiểu Lục đã sớm nói, lão tổ, người đại biểu hiểu lầm rồi. Lưu Ly Tiên không phải là cố ý đánh lén, mà là nàng ấy căn bản không biết trình tự giao đấu bình thường là gì. Có điều loại đánh lén vô ý thức này lại có tỷ lệ thành công rất cao, cho nên ta vẫn luôn không sửa chữa cho nàng ấy. Gặp phải tên sư huynh như người cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa quan sát tình hình trên võ đài. Lưu Ly Tiên dùng một đạo thiên lôi kiếm nuốt chửng Tiểu Độc Tiên, nhưng không ai cho rằng trận đấu đã kết thúc. Đường đường là địa tiên thượng cổ, thiên ma đồ lục, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Quả nhiên sau khi xâm xét biến mất, mọi người liền thấy trong một cái hố sâu có một quả trứng màu xanh đậm. Bên ngoài bao phủ một lớp màng nhầy, đang phập phồng co rút, phun ra nuốt vào từng tia điện quang. Ngày sau đó, quả trứng màu xanh này bỗng nhiên nứt ra. Từ bên trong đi ra một người, có hình dáng giống như hài đồng, chính là tiểu độc tiên. So với lúc trước, tiểu độc tiên không có chút thương tổn nào. Ngay cả trường bào màu xanh đen trên người hắn cũng không dính một hạt bụi. Một đòn toàn lực của lưu ly tiên đủ để khiến cho cao thủ Nguyên Anh cũng phải kiêng dè. Vậy mà trước mặt tiểu độc tiên lại không có chút tác dụng gì. Lưu ly tiên cũng không hề nhụt chí. Nàng chỉ giơ cao tiên kiếm trong tay, bắt đầu ngưng tụ công kích tiếp theo. Cùng lúc đó, tiểu độc tiên duỗi ngón tay khô héo ra, chỉ thẳng vào lưu ly tiên. Ta muốn biến người thành túi độc. Trong trận doanh địa tiên, tiểu độc tiên là một kẻ rất quái dị. Hắn có tướng mạo vô cùng xấu xí, chỉ cao có 4 thước. Hình dáng giống như là hài đồng, nhưng mà da rẻ nhăn nheo, trên người mọc đầy mụn nhọt, xấu xí không giống người. Đương nhiên hiện tại xem ra hắn cũng không phải là người. Hơn nữa hắn còn vô cùng tàn nhẫn, độc ác, giết người như ma. Vì nghiên cứu độc công mà tàn sát vô số sinh linh. Mà người trong tay hắn thậm chí còn nhiều hơn hai đại sát tinh huyết nhục đồ và tham lang cộng lại. Một thân sát khí nồng đậm đến mức ngay cả địa tiên cũng không muốn tới gần. Không ai thích có một tên đồng bọn như vậy. Mà tiểu độc tiên cũng chẳng thèm để ý xem người khác có thích mình hay không. Hắn gia nhập trận doanh địa tiên không phải là vì muốn chống lại đọa tiên, mà là vì hắn đã được thủ lĩnh tiền nhiệm hứa hẹn ban thưởng. Tiểu độc tiên dành cả đời để nghiên cứu độc thuật, chuyên tâm nhất ý, không tiếc bất cứ giá nào. Hình dáng giống như hài đồng, cộng thêm thân thể yếu ớt của hắn không phải là bẩm sinh, mà là do trong quá trình thử nghiệm độc dược, hắn đã phải chịu đựng rất nhiều lần thất bại thảm thiết, cuối cùng tạo thành hậu quả không cách nào vãn hồi. Sau vô số lần thử nghiệm, mặc dù hắn đã tu luyện độc công đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng cuối cùng sắp hết tuổi thọ. Vì vậy mà hắn quyết định thay đổi chủng tộc của mình, dùng ức vạn sinh linh làm tế phẩm, biến mình thành thiên ma đổ lục. Từ đó về sau dùng tinh hoa máu thịt của sinh linh để kéo dài tính mạng của mình. Đến lúc này ngay cả tả ma ác độc nhất cửu châu đại lục cũng phải cúi đầu trước hắn. Một đối thủ như vậy làm sao có thể bị đánh bại chỉ bằng bộ đạo thiên lôi hình kiếm. Lớp vỏ ngoài hình trứng chính là binh khí của hắn, dùng để bù đắp khuyết điểm của bản thân. Bên ngoài của lớp vỏ vô cùng cứng, đồng thời còn ngưng tụ ra một lượng lớn kịch độc. Loại độc này là độc tố bản mạng của tiểu độc tiên, có thể ăn mòn tất cả mọi thứ trên thế gian. Ngoài trừ máu thì ra, ngay cả năng lượng vô hình cũng có thể bị nó ăn mòn. Một đạo thiên lôi hình kiếm của lưu ly tiên, 8 phần uy lực đã bị độc tố hóa giải, 2 phần còn lại căn bản không đủ để phá vỡ lớp vỏ cứng rắn kia. Sau một kiếm, tiểu độc tiên không hề bị thương, ngược lại còn trở nên vô cùng hưng phấn. Ban đầu hắn cho rằng trận đấu này chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng sau khi nhìn thấy lưu ly tiên, hắn lại cảm thấy trái tim đã khô cạn từ lâu, bỗng nhiên rung động. Trong sáng như nước, sắc bén như kiếm. Tiền kiếm trong tay nàng đã từng uống vô số máu tươi. Nhưng bản thân của nàng lại không nhiễm chút bụi trần. Loại thể chất này, trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn cũng chưa từng gặp qua. Đây chính là một loại tài liệu thượng hạng mà hắn chưa từng gặp qua. Ta muốn biến ngươi thành túi độc của ta. Nói xong tiểu độc tiên lập tức hành động. Hắn duỗi ngón tay khô héo ra, chỉ thẳng về phía lưu ly tiên. Ngay sau đó thân hình yểu điệu của thiếu nữ liền biến thành một vũng nước mù. Tốc độ công kích của tiểu độc tiên dường như còn nhanh hơn cả phi kiếm. Nhưng sau một chiêu, hắn lại không cảm thấy vui mừng vì chiến thắng. Bởi vì thứ biến thành nước mù không phải là thứ hắn muốn, mà chỉ là một tảng đá thế thân. Còn mục tiêu hắn muốn tấn công lại biến mất không thấy tăm tích. Trong tài liệu, ưu điểm lớn nhất của lưu ly tiên chính là sức bật cực mạnh, có thể dễ dàng sử dụng kiếm khí vượt cấp, nhưng lại không hề nhắc đến tốc độ và sự biến hóa của nàng cũng rất lợi hại. Độc của tiểu độc tiên tuy chẳng có thể dễ dàng giết chết tu sĩ kim đan đỉnh phong, nhưng nếu như đối phương có tốc độ phản ứng cực nhanh, vẫn có khả năng tránh được. Tiểu Độc Tiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, hắn đã từng gặp qua vô số cao nhân. Kiếm tu có thể chất giống như Lưu Ly Tiên cũng đã giết qua không ít. Tiểu Độc Tiên ở vào niên đại huy hoàng của tu tiên giới, cường giả chân quân cấp trên Cửu Châu đại lục nhiều vô số kể. Phải toái hư không phi thăng cũng đã thi thoảng xuất hiện. Còn kiếm tu bị Tiểu Độc Tiên coi là con mồi đều là cường giả một phương, hơn xa Lưu Ly Tiên lúc này. Lũ kiếm tu đó ngoài lực công kích mạnh mẽ ra, tốc độ phản ứng cũng biến thái vô cùng. Công kích đơn điệu rất khó đánh trúng. Ngay cả thần hồn quyền rùa cũng bị pháp thuật thế thần cản lại, cực kỳ khó đối phó. Nhưng mà Lưu Ly Tiên lại hiện tại chẳng qua chỉ vừa bước vào cảnh giới của những game thủ lão luyện kia, không còn một mực theo đuổi lực công kích, mà là phát huy sở trường của bản thân đến mức tận cùng, ung dung ứng phó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đáng tiếc, mới chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Người chạy không thoát đâu. Tiểu Độc Tiên vừa dứt lời, ngón tay khổ héo chỉ lên trời. Bầu trời xanh thẳm trên võ đài lập tức trở nên u ám, rồi mưa phùn tí tách rơi xuống. Từng giọt mưa đều là kịch độc, rơi xuống đất khiến cỏ cây héo rũ, mặt đất nứt toác. Chỉ trong chốc lát, khu vực trong vòng 10 dặm đã biến thành tử địa. Mà trong màn mưa độc ấy có một vòng ánh sáng cực kỳ bắt mắt. Đó là kiếm vực do Lưu Ly Tiên thi triển, dùng phá thương khung sống đỡ. Phạm vi 10 dặm, đây là giới hạn không gian do võ đài thiết lập trong trận chiến đầu tiên. Tiểu Độc Tiên chỉ một ngón tay đã đầu độc cả bầu trời, lại còn giáng xuống mưa độc. Lưu Ly Tiên tuy rèn luyện ở quân Hoàng Sơn, hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, thủ đoạn chiến đấu phong phú hơn trước rất nhiều, nhưng là vẫn kém xa đối thủ. Chỉ trong một chiêu đã bị dồn vào tử địa. Ta sẽ luyện nhục thân của ngươi thành túi đựng độc, đó sẽ là kiện tiên bảo tiếp theo của ta. Còn nguyên thần sẽ bị rút ra làm độc cơ cho ta, bầu bạn với ta qua năm tháng dài đằng đẵng này. Tiểu Độc Tiên nói xong lại giơ một ngón tay lên trời. Mưa phùn bỗng chốc cuồn cuộn như thác đổ, mưa to tầm tã. Cơn mưa kịch độc cọ rửa mặt đất, mặt đất nhanh chóng bị hòa tan, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nền đất màu nâu biến thành đầm lầy xanh thẳm. Núi cao được dựng sẵn trong võ đài không ngừng hạ thấp xuống, nhanh chóng bị đầm lầy nhấn chìm hoàn toàn. Mà trong đầm lầy xanh biếc tượng trưng cho cái chết ấy, dần dần đã xuất hiện vài phần sinh khí. Sinh mệnh hoàn toàn mới do độc dịch tạo thành đang dần thai nghén. Nhưng bản thân của Tiểu Độc Tiên lại dần dần biến mất trong màn mưa độc, hoàn làm một thể với đất trời. Bản mệnh thần thông, đây là bản mệnh thần thông của hắn. Trên khán đài, mấy vị chân quân của Vạn Tiên Minh bỗng nhìn đứng bật dậy, nhìn thủ đoạn kinh thiên động địa của Tiểu Độc Tiên trong sân với vẻ mặt khó tin. Dùng cảnh giới kim đan thúc đẩy bản mệnh thần thông, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng năm đó, Tiêu Lục còn làm được những chuyện khoa trương hơn nữa. Nhưng bản mệnh thần thông mạnh mẽ như vậy, quả thật chưa từng nghe thấy. Dưới cảnh giới kim đan, vậy mà có thể hủy diệt toàn bộ trời đất trong vòng 10 dặm, biến nó thành thế giới của mình. Nếu hắn ta khôi phục trạng thái đỉnh phong, chẳng lẽ toàn bộ Cửu Châu đại lục? Không, cũng không khoa trương như vậy. Không cần đánh giá quá cao tốc độ của hắn đâu. Trên khán đài, Tiêu Lục ung dung nhìn xuống, vừa cười vừa giải thích. Hắn ta chỉ đang sợ trò mèo thôi. Mang kịch độc tiên cấp vào chiến trường kim đan mà thôi, chẳng có gì là ghê gớm cả. Chẳng có gì ghê gớm á, người nói nghe thật sự dễ dàng đấy. Hồng Bào lão tổ lúc này ngay cả sức lực tức giận cũng không còn. Mang đạo cụ không thuộc về cảnh giới này vào chiến trường, nếu có thể dễ dàng làm được như vậy, Lưu Ly Tiên lúc này đâu chỉ có mỗi phá thương khung, mà phải là cả người trên dưới trang bị đầy đủ mười mấy kiện tiên bảo, vừa ra tay là dùng diệt thần lôi hủy diệt thiên địa mới đúng. Trên thực tế căn bản không thể nào làm được. Trang bị tiên bảo là một gánh nặng rất lớn đối với tu sĩ, trừ phi có thể tế luyện hoàn mỹ, đã đến trình độ hòa hợp cao độ với bản thân thì mới có thể sử dụng tự nhiên như khi ở cảnh giới thấp. Nếu không cố ép bản thân trang bị quá nhiều pháp bảo cao cấp, chỉ khiến cho tu sĩ bị hút cạn sinh lực trong nháy mắt, chẳng khác nào tự sát. Thực lực của Tiểu Độc Tiên lúc này bị áp chế ở cảnh giới kim đan, vậy mà có thể sử dụng độc tố tiên cấp, chỉ có thể nói rõ sự am hiểu của hắn ta đối với độc thuật đã đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Vấn đề cấp bách là đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Lưu Ly Tiên phải làm sao đây? Thế mạnh yếu rõ ràng như vậy, Lưu Ly Tiên có thể thi triển thiên lôi hình kiếm chỉ trong nháy mắt. Danh hiệu kim đan đặc cấp quả thực danh xứng với thực. Nhưng ở trận chiến cấp bậc này, kim đan đặc cấp thật sự vẫn còn kém xa lắm. Trong màn mưa lớn, kiếm vực của Lưu Ly Tiên đã lung lay sắp đổ. Giữa trời đất, bất kỳ giọt mưa độc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của nàng chỉ trong nháy mắt. Cho nên nàng ấy không thể bất kỳ một giọt mưa nào rơi xuống người, mà độc thủy có thể ăn mòn vạn vật. Kiếm khí của Lưu Ly Tiên vừa rời khỏi thân thể đã nhanh chóng bị ăn mòn, không thể ngăn cản. May mà phá thương khung là tiên kiếm, không bị độc tố ảnh hưởng. Mà với tu vi kim đan, Lưu Ly Tiên thi triển một đạo kiếm vực không gì có thể xuyên thủng cũng không khó. Cái khó là, ngoài mưa độc ra, sau khi toàn bộ trời đất bị nhiễm độc, ngay cả không khí cũng tràn ngập độc tố. Lưu Ly Tiên ở trong đó, dù có biến hóa khôn lường đến đâu, cũng không thể thoát khỏi. Nhìn bộ váy vải màu của nàng dần dần bị ăn mòn, tiền kiếm trong tay cũng bắt đầu run rẩy khó mà nắm chắc. Dù sao thì nàng cũng không phải là người tài giỏi về phòng cự. Một khi tất cả thủ đoạn đều bị khắc chế, rất khó chống đỡ tiếp. Đủ rồi Tiêu Lục, gọi nàng ấy về đi. Chống đỡ nữa cũng vô ích thôi, gọi nàng ấy về đi. Trên khán đài, rất nhiều người bắt đầu khuyên Tiêu Lục nên nhận thua. Nhưng Tiêu Lục vẫn thản nhiên ngồi im. Đừng vội, bây giờ mà về thì chẳng phải là nhận thua rồi sao? Thua còn hơn là phải chết. Tiêu Lục xua tay. Không chết được đâu, yên tâm đi. Làm sao mà yên tâm cho được? Cho dù người có lá bài tẩy gì, nhưng mà đối mặt với địa tiền thượng cổ, người thật sự dám chắc là có hiệu quả hay sao? Nhờ đầu có sở xuất gì thì sao? Không phải người vẫn luôn yêu chiều Lưu Ly Tiên nhất sao? Sao nỡ lòng nào để mà nàng ấy mạo hiểm như vậy? Tiêu Lục thản nhiên đáp. Đúng vậy, ta nỡ đấy. Các người ồn ào cái gì? Im lặng nào. Lưu Ly sắp ra tay rồi, thắng bại tại một lần này. Nhìn cho kỹ đi. Mọi người nghe vậy đành phải đè nén bất an trong lòng, quay đầu nhìn về phía võ đài. Cơn mưa càng thêm xối xả, trên mặt đất đã hóa thành đầm lầy độc. Những con độc long dài hơn trăm trượng bắt đầu lật tung. Chỉ đứng đám độc long này thôi, thực lực đã không thua kém gì kim đan bình thường. Mà đây chỉ là điểm xuyết cho bản mệnh thần thông của hắn ta mà thôi. Trong tình thế này, làm sao mà Lưu Ly Tiên có thể lật ngược tình thế? Sức tấn công của nàng quả thực rất mạnh. Nếu thi triển thiên lôi hình kiếm liên tục, độc tố không kịp hóa giải, chắc chắn sẽ gây ra chút phiền toái cho tiểu độc tiên. Nhưng mà lúc này, trong bản mệnh thần thông của đối phương, người và trời đất đã hòa làm một thể, căn bản ngay cả mục tiêu để xuất kiếm cũng không có. Cho dù Lưu Ly Tiên có tự bảo kim đan, cũng không thể phá vỡ thiên địa này. Trừ phi tiền kiếm trong tay của nàng là phá thương khung chân chính, chuyên dùng để phá vỡ loại công kích không gian thiên địa này. Đáng tiếc, tiền kiếm trong tay của nàng đã thiếu đi kiếm linh, khó có thể phát huy toàn bộ uy lực. Rồi trong ánh mắt lo lắng, hoang mang của mọi người, Lưu Ly Tiên rốt cuộc cũng ra tay. Khoảnh khắc nàng ra tay, mọi người như nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Tiền kiếm trong tay Lưu Ly Tiên tỏa ra hào quang chưa từng có, nhưng không phải là hào quang sắc bén muốn phá vỡ tất cả của phá thương khung, mà là ánh sáng màu hồng phấn dịu dàng. Kiếm linh lương thù ở bên cạnh Lưu Ly Tiên cùng với nàng nắm chặt chuôi kiếm, giúp nàng đánh thức uy lực vốn có của phá thương khung. Tiền kiếm run rẩy như thể đang lẩm bẩm sau giấc ngủ say ngàn năm. Cùng với sự thức tỉnh của tiên kiếm, thế giới của tiểu độc tiên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Thoáng chốc, thanh thần kiếm đã chém phá thương khung vạn năm trước như thể sắp quay trở lại. Giữa đất trời, chỉ có lương thù mới có thể làm được chuyện này. Nàng là kiếm linh của tiên kiếm, mà chủ nhân Tiêu Lục lại am hiểu sử dụng hỗn độn phá thiên thần kiếm. Nhiều lần dùng yên chi lệ để điều động kiếm khí, lương thù không thể quen thuộc hơn nữa. Vấn đề duy nhất là, dù sao thì nàng cũng không phải là kiếm linh của phá thương khung. Hơn nữa bản thân cũng không phải là vật vô chủ. Lúc này chỉ đến hỗ trợ tạm thời. Muốn đánh thức thành tiền kiếm đang ngủ say vạn năm như vậy, vẫn còn thiếu một chút. Tiền kiếm phá thương khung như thể có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn luôn kém một chút, không thể nào bộc lộ hết uy lực. May mà bên cạnh còn có một người, có thể giúp cho nàng bổ sung phần còn thiếu sót đó. một trong những người thích hợp tu luyện kiếm thuật nhất Cửu Châu Đại Lục, có thể thích ứng với vạn kiếm trong thiên hạ, tiết triển kiếm tâm thông minh, tạo nên vô số thần thông không thể tưởng tượng nổi, Lưu Ly Tiệt. Thiếu nữ khẽ động, nàng quay đầu lại, mỉm cười tinh nghịch. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, hôn lên đôi môi căng mọng của Lương Thu. Ngay sau đó tiên kiếm phá thương khung hoàn toàn thức tỉnh, rời khỏi tay của nàng bay thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, mây tạnh trời quang, thân hình nhỏ bé của tiểu độc tiên như sao băng rơi xuống. Thắng rồi, vậy mà thắng rồi. Bên ngoài võ đài, hàng vạn tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị bộc lộ niềm vui sướng tột độ, Tiêu Lục bỗng nhiên cất tiếng. Thắng à, sao ta không biết? Trên khán đài, vô số người hận không thể băm Tiêu Lục thành trăm mảnh. Năng lực phá hỏng bầu không khí của tên này thật sự quá mạnh. Lúc trước khi Lưu Ly Tiên rơi vào thế yếu, hắn cứ thản nhiên như không, nhìn mà khiến cho người ta tức chết. Bây giờ vất vả lắm mới lật ngược được tình thế, hắn lại dội cho người ta một gáo nước lạnh. Khán giả mà như vậy, quả thực còn đáng ghét hơn cả kẻ địch. Nhưng không ai dám xem thường phán đoán của Tiêu Lục, bởi vì không nói những người khác, Lưu Ly Tiên có thể đánh thức phá thương khung, rõ ràng là nhờ vào hắn. Hắn có thể tính toán được đến bước này, chẳng lẽ lại không nhìn ra tình thế hiện tại sao? Chỉ là đã làm đến nước này rồi, chẳng lẽ vẫn không thể thắng? Phá thương khung phá vỡ bản mệnh thần thông, chẳng khác nào đòn tấn công chí mạng. Chẳng lẽ vẫn không thắng nổi tên tiểu độc tiên cảnh giới kim đan kia sao? Nếu bị thương nặng một chút, đã không đánh tiếp được, thì hắn ta đã không sống đến ngày hôm nay, càng không thể gia nhập vào phe cánh địa tiên. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu độc tiên đang rơi tự do trên không trung, bỗng nhiên điều chỉnh tư thế. Tuy bị trọng thương, nhưng toàn thân trên dưới không ngừng chảy ra máu xanh lục sền sệt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước. Ngược lại, Lưu Ly Tiên tuy đã dùng một kiếm phá vỡ bản mệnh thần thông, nhưng cũng đánh mất phá thương khung. Tiên kiếm bay thẳng lên trời, nhưng mãi vẫn chưa thấy quay về. Hơn nữa nàng vừa rồi đã dùng một kiếm dốc toàn lực, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao đến 9 phần. Lúc này ngay cả độc tố xâm nhập vào cơ thể cũng khó mà áp chế. Tình trạng còn tệ hơn cả tiểu độc tiên. Thật sự không còn sức lực để đánh tiếp. Cả hai đều bị trọng thương, nhưng rõ ràng tiểu độc tiên có nhiều thủ đoạn phản công, liều mạng hơn hẳn. Mà đúng lúc này Tiêu Lục rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Muốn bỏ cuộc sao? Thật sự là có phần đáng tiếc. Tình thế phát triển đến mức này đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Khi tiểu độc tiên thi triển bản mệnh thần thông, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Ly Tiên không thể chống đỡ. Nhưng sau đó, một kiếm phá vỡ thương khung, thần uy lẫm liệt khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt. Có thể nói trận chiến này tuy bại nhưng vẻ vang. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Lưu Ly Tiên đã chứng minh thực lực của mình, cho dù có nhận thua cũng không ai nói gì. Nhưng ngày sau đó, mệnh lệnh của Tiêu Lục lại khiến mọi người chết lặng. Lưu Ly, lên đi, lên. Mọi người không dám tin vào tai của mình. Tên này có còn là người không? Hắn rõ ràng là muốn Lưu Ly Tiên đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Lưu Ly Tiên lúc này không còn sức đánh tiếp? Cô ép nàng xuất thủ chẳng khác nào đẩy nàng vào chỗ chết sao? Người đời đồn đại rằng hắn vẫn luôn yêu chiều Lưu Ly Tiên nhất. Chẳng lẽ điều này là giả dối sao? Nhưng Lưu Ly Tiên vốn là người nghe lời. Tiêu Lục vừa ra lệnh, nàng lập tức gật đầu thật mạnh, sau đó hít một hơi thật sâu. Kim đan trong ngọc phủ điên cuồng xoay chuyển, bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Pháp lực chân nguyên của kim đan chân nhân có thể sinh sôi bất tận, nhưng tốc độ hồi phục của nó cũng có giới hạn. Muốn khôi phục thực lực trong thời gian ngắn, chỉ có thể hấp thụ thiên địa linh khí, chuyển hóa thành của mình. Trong đó phẩm cấp linh căn càng cao, hiệu suất hấp thụ linh khí trời đất lại càng nhanh. Tuy tiền linh căn của Lưu Ly Tiên không bằng không linh căn biến thái của Tiêu Lục, nhưng cũng thuộc hàng thượng đẳng trong thiên hạ. Kim đan vừa xoay chuyển, lập tức đã tạo thành một luồng xoáy khổng lồ, khuấy động linh khí trời đất trong vòng 10 dặm xung quanh. Lượng lớn thiên địa linh khí bị Lưu Ly Tiên hấp thu vào cơ thể, chuyển hóa thành chân nguyên mà nàng có thể sử dụng với tốc độ cực nhanh. So với kim đan đỉnh phong bình thường, còn nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ trong vài nhịp thở, chân nguyên trong ngọc phủ đã khôi phục được một nửa. Nàng phẩy tay áo, hơn 10 thanh phi kiếm sắc bén bay ra, vẽ nên những đường cầu vồng tuyệt đẹp trên không trung. Tốc độ khôi phục của nàng rất nhanh, Nhưng khán giả bên ngoài nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì người có mắt đều nhìn ra đây rõ ràng là hồi quang phản chiếu. Lúc Lưu Ly Tiên tế ra phi kiếm dự phòng, tuy khí thế ngút trời nhưng trên gương mặt trắng nõn lại xuất hiện một tầng sắc xanh. Đó là dấu hiệu của độc tố lan tràn. Trước đây trong cơ thể của nàng đã tích tụ một lượng độc tố lớn, tuy bị áp chế nhưng vẫn ngò ngoè muốn động. Sau đó nàng vận chuyển kim đan, dồn sức lực để hấp thụ linh khí trời đất. Độc tố trong cơ thể cũng theo đó lan ra toàn thân, ăn sâu vào tận xương cốt. Đời đằng xa, Tiểu Độc Tiên ổn định thân hình trên không trung. Nhìn thấy Lưu Ly Tiên bay ra kiếm trận, hắn ta chỉ cười lạnh, người chết chắc rồi. Độc tố ngấm vào tận xương tủy, vậy mà vẫn không biết sống chết, cố gắng giả tốc độ vận chuyển kim đan, hấp thụ linh khí. Giờ phút này e rằng ngũ tạng lục phủ của nàng ta đã bắt đầu thối rữa mà nàng ta vẫn không hề hay biết. Đương nhiên cũng không thể trách nàng được. Độc tố của Tiểu Độc Tiên vốn dĩ phát tác vô thành phổ tức, đến lúc người chống độc phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Chứng kiến Lưu Ly Tiên tự tìm đường chết như vậy, Tiểu Độc Tiên vốn định liều mạng tung trong một đòn cuối cùng cũng thôi không ra tay nữa. Hắn không cần phải liều mạng với một người đã chết. Tiếp theo chỉ cần có thể đỡ được một đòn cuối cùng của nàng ta là hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Hơn nữa nhìn tình trạng trúng độc của Lưu Ly Tiên lúc này, nàng ta chưa chắc đã có thể hoàn thành quá trình tích tụ lực lượng. Độc tố sau khi phát tác chẳng những có thể hòa tan máu thịt mà còn có thể hòa tan cả chân nguyên. Có lẽ đến cuối cùng chân nguyên của nàng ta còn chưa chắc đã đủ dùng. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tiểu Độc Tiên bỗng dâng lên cảm giác chờ mong. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, để cho khi hắn ta ra tay đủ mạnh, đủ nhanh, nó không chừng còn có thể kịp thời bóc tách nguyên thần của Lưu Ly Tiên ra, luyện thành độc cơ của hắn. Ban đầu hắn còn lo lắng đối thủ thấy thế cục đã định sẽ chủ động nhận thua. Giờ xem ra nàng ta quả thực là tự dâng lên cửa rồi. Thế nhưng đúng vào lúc Tiểu Độc Tiên hơi lơi là, Lưu Ly Tiên đã ra tay. Rõ ràng là lúc này nàng vẫn chưa tích tụ đủ lực lượng. Chân nguyên ngọc phủ chỉ mới ngưng tụ được 7 phần. Kiếm trận cũng chưa hoàn toàn bày bố xong. Vậy mà nàng lại quyết đoán ra tay. Hơn 10 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận đồng loạt được nàng thu hồi. Nàng chập hai ngón tay lại như kiếm. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hóa thành một luồng cầu vồng, lao vụt đi như một thanh lợi kiếm. Kiếm chiêu này đến nhanh như chớp giật, hơn nữa lại không hề có dấu hiệu báo trước. Tiểu Độc Tiên không ngờ tới Lưu Ly Tiên lại lựa chọn tấn công vào lúc này, không khỏi giật mình kinh hãi. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp hắn phản ứng kịp thời. Hắn vùng cánh tay nhỏ bé lên triệu hồi độc noãn, thứ mà hắn không dùng để phòng ngự, che chắn trước người. Độc noãn này ngay cả thiên lôi hình kiếm cũng có thể đỡ được. Hắn không tin nó lại không đỡ nổi một chiêu tấn công chưa dồn đủ lực của đối thủ. Huống hồ trước khi Lưu Ly Tiên ra tay, Tiểu Độc Tiên rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của nàng ta càng lúc càng xanh. Độc tố có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Chỉ cần độc noãn có thể cảm ứng cản nàng ta trong chốc lát, có thể nàng ta sẽ tự mình gục ngã trước khi bị hắn đánh bại. Khi vậy, hắn giật độc noãn lên chắn trước người như một tấm khiên. Thân thể nhỏ bé yếu ớt núp sau lớp vỏ trứng, chờ đợi thắng lợi. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu trắng lóe lên trước mắt hắn. Tiểu Độc Tiên ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Tại sao mình có thể nhìn thấy kiếm quang? Lẽ ra dưới sự che chắn của độc noãn, hắn phải không nhìn thấy gì mới đúng chứ? Rồi hắn cảm thấy cổ họng lạnh buốt, dường như có vật sắc nhọn nào đó đâm qua. Mình bị đâm trúng rồi à? Vô số lần cận kề cái chết giúp Tiểu Độc Tiên lập tức nhận ra vỏ trứng độc mà hắn xem là lá bài tẩy đã không thể bảo vệ được hắn. Chỉ một phút lời là đã khiến cho hắn bị đối thủ thừa cơ đâm thẳng vào chỗ hiểm, bản thân trọng thương. Tuy không rõ đối thủ làm cách nào, nhưng Tiểu Độc Tiên hiểu rõ lúc này không phải là lúc để ý đến những chuyện đó. Hắn bị một kiếm đâm xuyên cổ họng, kiếm khí sắc bén đang nhanh chóng phá hủy thân thể hắn. Nếu như là con người thì chắc chắn hắn đã chết, nhưng giờ phút này hắn là một con đồ lục thiên ma, không dễ dàng chết như vậy. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Độc Tiên đưa tay lên ngực, luồn ngón tay vào trong áo, chạm vào một khối thịt nhô lên trên ngực. Đó là một túi độc mà hắn cất giấu bấy lâu nay. Bên trong có 3 viên vạn linh huyết châu, có thể tăng uy lực của độc tố lên gấp bội. Đây cũng là cực hạn mà hắn có thể khống chế được ở cảnh giới kim đan. Một khi kích nổ túi độc, trong phạm vi đấu trường này sẽ không còn ai sống sót, kể cả Lưu Ly Tiên với kiếm thế sắc bén kia. Tất cả đều bị chôn vùi. Đương nhiên bản thân hắn cũng phải chịu một vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Khi cần phải quyết đoán, Tiểu Độc Tiên có thể quyết đoán hơn bất kỳ ai. Sau một khắc, hắn bóp nát túi độc. Chỉ trong nháy mắt, độc tố bộc phát, sóng xung kích càn quét phạm vi xung quanh trong bán kính bởi dặm. Mọi thứ trong thiên địa đều tan thành mây khói. Thế nhưng, một đạo kiếm quang sắc bén vẫn xuyên thủng được màn độc kia, sẽ toạc bóng tối như một tia chớp lóe lên giữa màn đêm. Kiếm quang xuyên qua lồng ngực Tiểu Độc Tiên, từ chỗ túi độc bị bóp nát, đánh nát cái lõi màu đỏ ở trong ngực của hắn. Đó chính là lõi năng lượng, thứ cực kỳ quan trọng đối với đồ lục thiên ma. Yếu điểm của ma tộc có hai nơi, một là đầu, hai là lõi năng lượng ở trong ngực. Chỉ cần một trong hai thứ này còn tồn tại, chúng có thể tái sinh vô hạn. Thế nhưng giờ phút này, cả hai thứ đó của Tiểu Độc Tiên đều đã bị phá hủy, vì vậy hắn chỉ có thể chết. Thi thể của Tiểu Độc Tiên từ không trung rơi xuống, thân hình của Lưu Ly Tiên cũng hiện ra. Thiếu nữ lấy thần hóa kiếm xuyên qua màn độc dày đặc của Tiểu Độc Tiên. Lúc này toàn thân nàng nhuốm đầy rỉ sét, hai tay vào khuôn mặt lộ ra ngoài xanh lét, nhưng nàng vẫn còn sống. Với độc thuật của Tiểu Độc Tiên, giờ phút này đáng lẽ ra Lưu Ly Tiên đã phải hóa thành một vũng máu mủ từ lâu rồi mới đúng. Chờ đợi đến việc lúc nãy Tiểu Độc Tiên bóp nát cái túi độc giải phóng độc tố, mà ngay từ lúc nàng phớt lờ độc tố trong cơ thể, cưỡng ép hấp thụ thiên địa linh khí, nàng đã phải chết rồi mới đúng. Thế nhưng cho đến tận lúc này, nàng vẫn còn sống. Khuôn mặt thiếu nữ tuy xanh xao, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Tại sao chứ? Trên khán đài, các vị địa tiên đồng loạt đứng dậy, nhìn kết quả trận đấu với vẻ mặt khó tin. Không một ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng người chiến thắng không có nghĩa vụ phải giải thích điều gì. Sư huynh, muội thắng rồi. Nói xong, Lưu Ly Tiên chém một mạch ra khỏi sân đấu, đến bên cạnh Tiêu Lục, ôm chầm lấy hắn với một âm thanh rỉ sét. Muội thắng rồi. Tiêu Lục gật đầu vỗ nhẹ vào lưng Lưu Ly Tiên, sau đó xoa đầu nàng. Mau đi tìm Thất Trưởng Lão giải độc đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lưu Ly Tiên đáp lời, sau đó xoay người rời đi. Đợi Lưu Ly Tiên rời đi rồi, Tiêu Lục mới ngồi xuống, nhưng vừa đặt lưng xuống ghế, thân thể của hắn bỗng loạng choạng, sắc mặt xanh xao, thất khiếu chảy ra máu tươi. Độc địa tiên, ta lĩnh giáo rồi. Tình hình trên sân đấu thay đổi chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã phân định thắng thua. Thế mà phản ứng của phần lớn mọi người vẫn còn dừng lại ở mấy hiệp trước. Nhìn Lưu Ly Tiên đang nhảy nhót vui vẻ, rồi lên nhìn Tiểu Độc Tiên với cái xác không toàn thây trên sân đấu, ngay cả những khán giả của Vạn Tiền Bình cũng cảm thấy khó tin. Cứ như vậy mà thắng rồi sao? Chiến thắng đương nhiên là điều đáng mừng rồi, nhưng một chiến thắng khó hiểu như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Mọi người đều vui mừng trước chiến thắng của Lưu Ly Tiên, nhưng ít nhất cũng phải cho bọn họ biết lý do chứ. Tại sao Lưu Ly Tiên vốn công mạnh hơn thủ lại có thể nhiều lần chống đỡ được kịch độc như vậy? Hơn nữa toàn thân đều là dấu hiệu trúng độc, vậy mà lại không hề hấn gì. Tiếp theo, tại sao Tiêu Lục đứng ngoài quan sát lại có vẻ như trúng độc nặng như vậy? Sắc mặt thảm thiết như thế, đặc biệt là câu nói cuối cùng, lĩnh giáo, độc địa tiên là có ý gì? Sau đó, nếu được kết nối hai vấn đề này lại với nhau, đáp án dường như đã quá rõ ràng. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn Tiêu Lục với ánh mắt khác hẳn. Chuyện bất mãn lúc trước đã tan biến từ lúc nào? Tuy không biết hắn đã làm cách nào, nhưng rõ ràng là Tiêu Lục đã gánh chịu thường thế thay cho Lưu Ly Tiên. Cho nên cô nàng vốn công mạnh hơn thủ kia mới có thể chống đỡ được kịch độc chí mạng. Hơn nữa còn không hề bị ảnh hưởng mà chém giết Tiểu Độc Tiên. Có thể nói thủ đoạn này vô cùng cao minh. Điều quan trọng nhất là trước đó không một ai có thể ngờ tới. Tiểu Độc Tiên chinh chiến nhiều năm, tu sĩ bỏ mạng dưới tay hắn nhiều vô số kể. Nhưng hắn không ngờ tới đối thủ lại có thủ đoạn chuyển rời thường thế như vậy. Vì vậy đã bị đánh úp bất ngờ mà chết. Tên nhóc Tiểu Lục này quả nhiên là thủ đoạn vô biên so với việc tạo ra kỳ tích. Chẳng trách tuổi con trẻ đã được nhiều người kỳ vọng trở thành nhân vật trung tâm của đại hội quần tiên. Một vị trưởng lão Thông Thiên Thánh Đường cảm thán. Trước đây ông ta không quá coi trọng Tiêu Lục, bởi vì nghe đồn hắn rất nhiều, nhưng ông ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Cho đến trận chiến này, từ đầu đến cuối ông ta đều theo dõi, tâm trạng cũng theo đó mà lên lên xuống xuống thất thường. Lúc Tiểu Độc Tiên lần đầu tiên thi triển thần thông bản mạng, ông ta đã nghĩ trận này xem như Vạn Tiên Bình thua chắc rồi. Cho đến khi Tiểu Độc Tiên bị Phá Thường Khung phá giải thần thông bản mạng, trọng thương nhưng không chết, ông ta lại nghĩ nếu Tiêu Lục biết điều thì nên để Lưu Ly Tiên nhận thua, ít nhất cũng giữ được chút thể diện. Ai ngờ kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Lưu Ly Tiên đã thắng, Tiểu Độc Tiên đã chết. Điều này là điều không ai có thể tin tưởng được trước khi trận đấu này bắt đầu. Mà cho đến tận lúc này ông ta vẫn không hiểu nổi rốt cuộc Tiêu Lục đã làm cách nào. Đang miên man suy nghĩ, bên cạnh bỗng có người lên tiếng. Thủ đoạn chuyển rời thương thế này quả thật rất cao tay. Nhưng các vị có nghĩ tới hay không? Tuy thương thế đã được chuyển rời, nhưng chung quy vẫn phải có người gánh chịu. Độc của Tiểu Độc Tiên đừng nói là kim đan, cho dù là những lão giả hóa thần như chúng ta đây cũng chưa chắc đã dám dùng thân thể để đỡ hết. Lời này vừa dứt, vị trưởng lão kia giật mình. Nếu đổi lại là ông ta, tuy không đến mức bị độc chết, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu chút thương tổn. Mà nếu đổi thành Nguyên Anh chân nhân, e rằng trục thể sẽ lập tức tàn rã. Tiểu Độc kia chỉ là kim đan đỉnh phong, vậy mà có thể gánh chịu được loại kịch độc đó. Bên phía Vạn Tiên Bình lúc này đều đang chìm đắm trong chiến thắng bất ngờ. Nhưng ngược lại, đám Địa Tiên Thượng Cổ lại vô cùng tức giận. Lấy hai đánh một, không tính là tác phong đơn đấu của Vạn Tiên Bình các ngươi sao? Một đơn nhân chỉ tay về phía Tiểu Lục, tức giận quát. Xung quanh nàng bảy ngọn đèn lơ lửng tỏa ra khí tức đáng sợ. Bên cạnh đó, còn có 7-8 vị Địa Tiên khác cũng đồng loạt lên tiếng, tỏ vẻ bất mãn với trận đấu vừa rồi. Tiểu Lục có thể dùng thủ đoạn nào đó để gánh chịu thương thế thay cho Lưu Ly Tiên. Điều này quả thực rất lợi hại. Nhưng dù lợi hại đến đâu cũng phải theo quy tắc. Đã nói là đơn đấu, vậy mà hắn lại lén lút dùng thủ đoạn 2-1, truyền năng lượng của mình cho Lưu Ly Tiên. Chiến thắng như vậy, ai có thể tâm phục khẩu phục? Đối mặt với lời chất vấn của đám Địa Tiên, Tiểu Lục nhắm mắt, hít sâu một hơi. Sắc mặt hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường, máu cũng ngừng chảy. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn vào đám người đối diện, khẽ nhếch mép. Các vị chắc chắn muốn tranh luận chuyện này với ta sao? Nữ nhân dẫn đầu kia tức giận, lại quát. Hôm nay, nếu người không giải thích rõ ràng, ế là trò chơi đại hội quần tiên này cũng chẳng cần phải tiếp tục nữa. Có cái trong lăng mộ này đều không còn liên quan gì đến Phản Thiên Bình các người nữa. Ngược lại ngày sau chúng ta sẽ đích thần đến thỉnh giáo các ngươi, xem các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm giữ Cửu Châu Đại Lục. Tiêu Lục nghe vậy cười nhạt. Nhiên Đăng, đầu óc của ngươi bị ống nước à? Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng ngông cuồng như vậy với ta? Chuyện ở Cần Tiên Bộ, từ bao giờ đến lượt ngươi làm chủ thế? Lời nói sắc bén như tát thẳng vào mặt Nhiên Đăng, khiến sắc mặt của nàng ta biến đổi liên tục. Bạch ngọn đèn cổ quanh người nàng ta tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Tiêu Lục cũng không những không kiêng dè, mà còn được đà tiến tới. Giận dữ như vậy chẳng qua là để che giấu sự chột dạ mà thôi. Bởi vì trận đấu này đã vơi bày điểm yếu chết người của các người. Đó chính là Địa Tiên các người cũng biết chết. Chỉ cần trong trận đấu này, các người sẽ hồn phi phách tán chết đi. Bất kể lúc lên đài, các người có áp chế tu vi của mình xuống 1% hay 1/1000. Một khi đã chết, thì chỉ còn có con đường hồn phi phách tán mà thôi. Thực lực của Tiểu Độc Tiên lúc toàn thịnh còn hơn 10.000 Lưu Ly Tiên. Vậy mà hắn ta vẫn bị Lưu Ly Tiên chém chết trên đài. Thực lực của Địa Tiên tuy mạnh, nhưng các người có hơn 100 người, chết một người là mất một người, cho nên các người không dám chết. Chính vì không dám chết, cho nên sau khi trận đấu bắt đầu, các người mới ra tay tàn độc với chúng ta như vậy, thậm chí còn vứt bỏ cả hiệp ước hợp tác, chỉ một chúng ta sợ hãi đến mức không dám liều mạng với các ngươi trên đài đấu nữa. Bởi vì chỉ cần chúng ta không dám liều mạng, các người có thể yên tâm mà thi đấu. Cho nên giờ phút này các người sợ rồi, sợ từ nay về sau mỗi trận đấu Vạn Tiên Bình chúng ta đều sẽ liều chết chiến đấu, lấy mạng đổi mạng với các ngươi, mà các ngươi đổi không đổi. Nói xong, hắn quay sang các vị trưởng lão của Vạn Tiên Bình, cao giọng nói: các vị đã hiểu ra chưa? Từ nay về sau mỗi một trận chiến, chúng ta đều phải dốc hết sức lực, thậm chí là liều mạng. Chỉ cần chúng ta dám liều mạng, đối thủ của chúng ta chắc chắn sẽ không dám đánh cược. Chỉ khi nào bọn chúng không còn dám đánh cược nữa, thì những trận chém giết vô nghĩa này mới chấm dứt. Vừa nói xong, hắn nhìn đám địa tiên đang ngơ ngác, mỉm cười nói. Cho nên, ta mới hỏi là các ngươi có chắc chắn muốn tranh luận chuyện này với ta không? Nói bậy. Nhân đang định phản bác, nhưng khí thế rõ ràng yếu hơn Tiêu Lục rất nhiều. Tiêu Lục không thèm để ý đến nàng ta nữa. Hắn nhìn sang chỗ khác, chậm rãi giải thích. Nói về trận đấu vừa rồi, thật rằng nguyên lý rất đơn giản. Trong cơ thể Lưu Ly Tiên và ta đều có nuôi một con đồng thân cổ. Đồng thân cổ? Một vị địa tiên nhíu mày, có vẻ như không biết đó là thứ gì. Sau đó nhìn sang những người khác, tất cả đều lắc đầu. Một lúc sau, có người bèn hỏi Lạc Tuyết Tiên Tử có kiến thức uyên bác nhất. Lạc Tuyết Tiên Tử trầm ngâm một lúc rồi nói, đó là một loại cổ trùng thần kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết từ thời Hồng Hoang. Chúng thường xuất hiện theo cặp, chỉ cần nuôi dưỡng cổ trùng trong cơ thể hai người. Hai người đó có thể chia sẻ thương tổn cho nhau. Quả thực là giống hệt như những gì đã xảy ra trong trận đấu vừa rồi. Chỉ là loại cổ trùng này, theo lý thuyết đã tuyệt tích từ đâu, không ngờ lại có người có thể nuôi dưỡng ra được. Nếu ta đoán không nhầm, thì chẳng hẳn là A Vũ cô nương đúng không? A Vũ. Mấy vị địa tiên xung quanh đồng loạt lên tiếng. Trước trận chiến này, A Vũ đã từng đấu một trận độc thuật với Tiểu Độc Tiên, cũng dễ dàng thủ thắng. Chỉ là sau đó Tiêu Lục, Tiểu Độc Tiên nói trận chiến ấy hắn vừa vặn đang thí nghiệm độc mới, phần tâm bảng quan, trạng thái không tốt, cho nên mới bị người ta đánh cắp một ván. Về phần A Vũ kia, thực lực thường thường, không đáng để ý tới. Nhưng lời của Tiểu Độc Tiên nói, Lạc Tuyết ngay từ đầu đã không tin. Một kẻ tâm huyết cả đời đặt trên độc thuật, lấy Độc Tiên làm tên. Đột lục thiên ma, làm sao có thể tiếp nhận sự thật độc thuật của mình không bằng người? Cho dù tự lừa mình dối người, hắn cũng sẽ tìm đủ chứng cứ. A Vũ kia tuyệt đối là đại địch của đám địa tiên trong đại hội quần tiên. Điểm này nàng đã sớm nói với Hắc, cũng đã được tán thành. A Vũ cô nương nắm giữ vũ thuật Hồng Hoang, trình độ tinh thâm, có thể khiến cho Tiểu Độc Tiên bại trận mà không tự biết. Nếu nàng có thể bồi dưỡng ra đồng thân cổ, cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Lục cười nói, A Vũ tỷ đúng là lợi hại, nhưng cũng không cần quá thần thánh Hồng Hoang vũ thuật. Nói chuyện về đồng thân cổ này, tuy rằng hiệu dụng thần kỳ, nhưng hạn chế cũng nhiều. Đầu tiên, tu vi cảnh giới của hai người phải tương đồng. Điều này khiến cho thực dụng của nó giảm đi rất nhiều. Thứ hai, hai người còn phải tín nhiệm lẫn nhau vô điều kiện. Cho dù là chết trong tay đối phương, cũng cam tâm tình nguyện. Ngay đến đó, Lạc Tuyết có phần không thể tin nổi. Người sẽ tin tưởng một người nào đó vô điều kiện sao? Trong tư liệu, Lưu Đi Tiên qua thật tín nhiệm Tiêu Lục vô điều kiện, nhưng ngược lại thì chưa chắc. Tiêu Lục đối với Lưu Đi Tiên tuy rằng cưng chiều, nhưng đó là tư thái từ trên cao nhìn xuống. Nó gợi tâm tư kế trăm đường như hắn có thể tín nhiệm ai vô điều kiện thì thật là khó tin. Đương nhiên là có. Tiêu Lục cười nhạt nói, ta rất tin tưởng vào năng lực dạy dỗ của bản thân. Tiểu Lưu Đi được ta dạy dỗ nhiều năm như vậy, giống như tay chân của ta vậy. Tín nhiệm tay chân của mình có gì lạ? Tóm lại, đồng thân cổ thần kỳ hay không, không liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang khảo luận. Trở lại vấn đề chính, người đây hai địch một. Lời của Lạc Tuyết chưa dứt, đã bị Tiêu Lục cắt ngang. Lạc Tuyết tiên tử xem ra hiểu lầm rồi. Thái độ của Tiêu Lục đối với Lạc Tuyết tốt hơn rất nhiều. Trong trận chiến này, kẻ phát huy tác dụng qua là đồng thân cổ trong cơ thể của Lưu Ly Tiên. Thương tổn của cổ trùng sẽ được chuyển ra ngoài. Nàng ấy có thể buông tay tác chiến. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Lạc Tuyết nói, nếu không có người, thương tổn của nàng ta sẽ chuyển đi đâu? Người đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đương nhiên phải tính ngươi một phần rồi. Suy nghĩ này cũng không đúng. Chiếu tiên tử nói như vậy, chẳng lẽ cha mẹ Tiểu Độc Tiên không sinh ra hắn thì hắn sẽ không xuất hiện ở đây? Vậy chẳng phải nói là cha mẹ hắn cùng tham chiến hay sao? Ngay tại chỗ có tù sĩ biên phản tiền mình cười ra tiếng. Lạc Tuyết nghe vậy cũng nhớ mày. Người đây là ngụy biện. Có phải ngụy biện hay không? Thật ra liếc mắt là hiểu ngay. Vừa rồi từ đầu chí cuối, ta đều ở trên khán đài. Càng cười lại nhất quyết nói ta tham dự chiến đấu. Đấy mới là ngụy biện, Nếu các người không phục, cũng có thể thử ngồi trên khán đài gây ảnh hưởng đến trong sân xem. Sân tỷ võ này đã do chính các người tạo ra. Nếu có thể che trời lấp biển, gây ảnh hưởng đến trong sân, xin cứ tự nhiên. Câu này lại đánh đúng chỗ yếu. Nói đạo lý, người nói không lại ta. Dù sao chuyện ta đã làm, có bản lĩnh các người cũng làm đi. Địa tiên bên này đương nhiên không làm được. Pháp môn thần thông thời kỳ hồng hoang đối với đám địa tiên thượng cổ mà nói cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà không làm sao bọn họ phải cân nhắc đến loại đồ vật nghịch thiên như đồng thân cổ và cố gắng hết sức để chuẩn bị đối phó. Lạc Tuyết tiên tử thở dài một tiếng, đã nhỏ giọng thương nghị với mấy vị đồng bọn. Năm người khác nghị tiền dần dần giải tán. Trước mắt, đám địa tiên có thể nuốt xuống cục tức này. May mắn là điều kiện hạn chế của đồng thân cổ rất lớn. Trong trận đại chiến kim đan này, ngoài trừ lưu đi tiên ra, những người khác e là không ai thỏa mãn điều kiện cùng tiêu lục lấy cổ trùng. Tiếp theo còn có 3 trận tranh tài, vẫn còn hy vọng giành được chiến thắng. Đến đây, Hắc vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, cũng gật đầu nói, chuẩn bị bắt đầu trận đấu tiếp theo đi. Theo một tiếng ra lệnh của Hắc, trận chiến thứ 3 của vòng bảng kim đan chính thức bắt đầu. Chu Thi Sao vào huyết nhục đổ, lúc trước bị cưỡng chế nhốt vào trong khu vực biên giới, được thả ra cùng lúc đứng giữa sân. Chu Thi Sao vẫn vang vẻ ngoài thanh lãnh, đứng giữa sân. Thân hình có vẻ nhỏ nhắn, mỏng manh, tựa như thiếu nữ e lệ. Chỉ có kiếm quang rực rỡ của đại nhật kim hoàng kiếm trong tay mới toát ra vài phần sắc bén. Ngược lại khí thế của huyết nhục đổ lại cường đại hơn rất nhiều. Gã đồ lục thiên ma này toàn thân trần trụi, chỉ có một cái tạp dề bằng da người. Trên tạp dề dính đầy máu đen, bên góc còn treo lủng lẳng mấy miếng thịt đẫm máu, từ xa đang ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặng. Ngày thường trước khi khai chiến, huyết nhục đổ nhất định phải dùng rất nhiều thi hài máu thịt để uy hiếp đối thủ. Trong cái tạp dề da người kia được may một cái túi, trong túi có một huyết nhục càn khôn. Chỉ đã sau khi tận mắt chứng kiến tiểu độc tiên thảm bại, cả đồ lục thiên ma vốn nổi tiếng cuồng vọng lại trở nên cực kỳ cẩn thận. Có một số con át chủ bài thà rằng sống đến cuối cùng không dùng đến, còn hơn là sau khi lấy ra lại phát hiện đã vô dụng. Huyết nhục đổ đã biết rõ độc nhọt trước ngực của tiểu độc tiên độc đến mức nào. 16.000 năm trước, hắn và tiểu độc tiên từng giao chiến. Một viên độc nhọt đã hóa đi 100 tòa cốt nhục sơn, 100 dòng phế huyết hạ của hắn. Thế mà vừa rồi độc nhọt phát nổ, lĩnh vực kịch độc vô cùng lợi hại lại bị lưu ly tiên một kiếm phá giải. Át chủ bài đáng tin cậy nhất của tiểu độc tiên cũng không thể cứu được mạng của hắn. Viên nhục đồ tuy sát tính nặng hơn tiểu độc tiên, nhưng cũng càng sợ chết hơn. Hắn thích tàn sát tu sĩ, cắt xẻo máu thịt, bởi vì hắn tin rằng máu thịt của người khác có thể biến thành của mình, mà máu thịt của hắn càng nhiều thì càng khó chết. Hắn có tu vi địa tiên, lại có đồ lục thiên ma thể, là kẻ khó giết nhất trong đám địa tiên. Ngay cả khi giao thủ với đọa tiên, trúng một đòn toàn lực của đối phương cũng có thể may mắn sống sót. Nhưng trên đấu trường quần tiên này, hắn bỗng phát hiện chỗ dựa lớn nhất của mình dường như đang biến mất, bị cưỡng chế hạn chế trong cảnh giới kim đan. Tuy rằng là hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp, nhưng so với bản thân ở lúc trạng thái đỉnh phong thì kém xa. Tiểu độc tiên cũng là kẻ khó giết. Tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết. Độc thuật của hắn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả đoạn tiên cũng không thể giết chết. Vậy mà hắn lại chết trên đấu trường, chết dưới kiếm của một tu sĩ kim đan thấp kém. Trận chiến vừa rồi, tiểu lục nói là muốn chấn nhiếp đối thủ, khiến cho đám địa tiên không dám liều mạng nữa. Nhìn đằng nữ nói, hắn nói bậy, nhưng thật ra tiêu lục cũng nói không sai. Bởi vì huyết nhục đổ biết rõ bản thân mình thật sự không dám liều mạng nữa. Thực tế thì quần tiên đại bỉ này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Nếu về địa tiên thắng, hắn cũng sẽ không nhận được sự công nhận nhiều hơn. Mọi người vẫn coi hắn là một con chó điên, ném cho hắn những công việc nguy hiểm, bẩn thỉu nhất. Đến khi không cần nữa thì đá hắn một cú. Dưới uy hiếp của đoạ tiên, nhân tộc và ma tộc tuy rằng có thể hợp tác, nhưng đồ lục thiên ma lại bị bài trừ ra bên ngoài. Còn nếu vạn tiên minh thắng, hắn cũng sẽ không bị xa lánh. với thực lực có thể nói là hàng đầu trong đám địa tiên, hắn có thể được trọng dụng ở bất cứ đâu. Cho dù mọi người có chán ghét hắn, nhưng khi biết được sự lợi hại của đoạn tiên, bọn họ cũng phải cầu cứu hắn. Nếu đã như vậy, tại sao hắn ta phải liều mạng vì một trận đấu vốn không quan trọng? Đối với hắn, làm vậy có lợi ích gì? Một khi đã có suy nghĩ như vậy, khí thế của huyết nhục đồ cũng giảm đi vài phần. Tuy rằng cái tạp dề ra người kia vẫn đáng sợ, nhưng bảo vật thành danh của hắn, tiết nhục đao, lại không được rút ra. Có lẽ phe Vạn Tiên Minh không nhận ra được điểm này, nhưng đám địa tiên thượng cổ đều nhíu mày. Huyết nhục đồ muốn làm gì? Hình như hắn không muốn đánh. Bên kia tu sĩ Vạn Tiên Minh nghe vậy thì toát mồ hôi. Cái này mà gọi là không muốn đánh à? Khi huyết ngút trời kia khiến cho người xem bên ngoài cũng phải khó chịu. Nếu hắn thực sự muốn đánh, vậy thì còn gì nữa? Phải biết rằng đây chỉ là vòng bảng kim đan, cấp bậc thấp nhất trong quần tiên đại bị. Nếu đổi thành cấp chân quân, e là cả đấu trường này cũng không chịu nổi đâu. Còn trên đấu trường lúc này, tình huống hiện tại khiến người ta dở khóc dở cười. Hết tập 138.